Vô địch kiếm vực, chương 1106, 1106, cỡ nào mỹ vị AH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc kiếm khí bắn tung tóe ra, gần trăm tên thiên vũ thành cường giả tại chỗ bị một phân thành hai. Vô số máu tươi lập tức hóa thành từng đạo cột máu hướng phía Dương Diệp hội tụ hơn nữa. Cuối cùng đều chui vào rồi Dương Diệp trong tay huyết kiếm bên trong. Sát, Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp mạnh, toàn bộ người bắn lên không trung, hai tay của hắn nắm huyết kiếm mãnh liệt mà đối với xa xa chém. Ngàn trượng bên ngoài, một đám vừa xông lại thiên vũ thành cường giả thân thể trực tiếp bị phân số tròn đoạn. Cuối cùng trong cơ thể của bọn họ máu tươi phóng lên trời. Sau đó toàn bộ hướng phía Dương Diệp hội tụ hơn nữa. Không trung, Dương Diệp huyết kiếm tật vung, kiếm khí bắn tung tóe, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết tại thiên vũ nội thành vang vọng mà lên. Thiên vũ nội thành, cột máu một đạo đón lấy một đạo phóng lên trời hướng phía Dương Diệp hội tụ hơn nữa. Đồ sát, trần trụi, trắng trợn đồ sát, tại hư vô cảnh sát ý cùng kiếm ý ra chỉ xuống. Dương Diệp kiếm khí đạt đến cực kỳ khủng bố tồn tại. Trừ đi một tí cao cấp thánh giả, người còn lại căn bản là hơi dính sẽ chết. Mà lúc này, Thiên Vũ Tông cường giả đã đuổi tới. Cầm đầu chính là cái kia Hoa Mộc Cần. Trong đó, cao cấp thánh giả khoảng chừng gần trăm, mà còn lại đều là thánh giả. Hiển nhiên, Thiên Vũ Tông biết rõ Dương Diệp lợi hại, cũng không có phái bình thường đệ tử qua đi tìm cái chết. Giết hắn đi, Hoa Mộc Cẩn Sâm lãnh thanh âm ở giữa sân vang lên. Lập tức, vô số cường giả hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Không trung, Dương Diệp cầm trong tay huyết kiếm kề sát mi tâm. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tia máu điện xạ mà ra. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Nhất niệm thuấn sát, Dương Diệp không có thi triển trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Chỉ là gia trì rồi kiếm dực tốc độ cùng nhanh chóng chi pháp tắc nhất niệm thuấn sát. Nhưng là, tại hai chủng ý cảnh gia trì xuống, tăng thêm cầm lại là táng thiên. Bởi vậy, một kiếm này uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Suy suy suy, trong tràng, rất nhiều người còn chưa phục hồi tinh thần lại. Ba tên cao cấp thánh giả đầu liền trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Mà người này cao cấp thánh giả thân thể vẫn còn hướng về phía. Thẳng đến vọt tới ngoài mấy trăm trượng mới dừng lại ra. Cuối cùng tự không trung trụy lạc, mà trong cơ thể của bọn họ máu tươi nhưng lại phóng lên trời. Hướng phía Dương Diệp dũng mãnh lao tới. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Một kiếm giết ba tên cao cấp thánh giả. Người này thực lực phi phàm, mọi người không được khinh địch. Toàn lực chu sát người này. Trong tràng, Hoa Mộc Cẩn thanh âm lần nữa vang lên. Trong chốc lát, trăm tên cao cấp thánh giả tăng thêm mấy trăm thánh giả cảnh cường giả trực tiếp đem Dương Diệp bao vây lại. Một bên, Hiểu Vũ Tịch sắc mặt đại biến. Dương Diệp tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng vậy cũng tuyệt đối với không có khả năng chiến hơn trăm tên cao cấp thánh giả cùng mấy trăm thánh giả đấy. Trăm tên cao cấp thánh giả AH, cái kia đã hoàn toàn có thể có vây giết nửa đế rồi. Nếu như Dương Diệp không có bị thương, có lẽ còn có thể chống lại thoáng một phát. Nhưng là, lúc này Dương Diệp thế nhưng mà thân bị trọng thương. Oanh, trong tràng, một đạo nổ vang tiếng vang lên. Đón lấy, một đạo nhân ảnh bay ngược mà ra. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Hiểu Vũ Tịch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp trên người tràn đầy vết thương. Thậm chí rất nhiều địa phương cũng đã lồi lõm biến hình. Có thể nói, hắn sở dĩ có thể cùng trăm tên cao cấp thánh giả còn có mấy trăm thánh giả chống lại. Dựa vào đúng là thân thể cường hãn. Bởi vì một ít thánh giả căn bản khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng là, thân thể phòng ngự tại cường, cũng chống đỡ không được nhiều người AH. Hơn nữa, một ít cao cấp thánh giả đã có thể phá phòng ngự của hắn rồi. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Sát, Hoa Mộc Cẩn tay phải vung lên. Toàn bộ người dẫn đầu mãnh liệt bắn mà ra. Hướng phía Dương Diệp giết tới. Tại Hoa Mộc Cẩn sau lưng, những cái kia cao cấp thánh giả cùng bình thường thánh giả cũng là thân hình khẽ động, vội vàng đi theo. Oanh, đúng lúc này, một đạo tinh màu xanh ra trời chùm tia sáng đột nhiên tự phía chân trời đánh xuống. Cuối cùng chui vào rồi Dương Diệp trong cơ thể. Trong chốc lát, Dương Diệp cả người đều biến thành tinh màu xanh ra trời. Chính thức tinh thần hộ thể thuật. Dương Diệp tay trái khẽ nhúc nhích. Cổ sao, kiếm, vỏ, xuất hiện trong tay hắn. Huyết kiếm vào vỏ. Sau một khắc, Dương Diệp mạnh mà nhổ. Ông, nương theo lấy một đạo kiếm minh tiếng vang lên. Một đạo huyết sắc kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên. Xa xa, một gã cao cấp thánh giả trực tiếp bị phách trở thành hai nửa. Ngũ tạng lục phủ nương theo lấy máu tê tự không trung ném rơi vãi ra. Huyết tinh đến cực điểm. 100 đạo điệp gia trảm thiên rút kiếm thuật. Đây là gia trì rồi hư vô cảnh sát ý cùng hư vô cảnh kiếm ý trảm thiên rút kiếm thuật. Một kiếm trảm cao cấp thánh giả. Sau một khắc, Dương Diệp trong tay huyết kiếm lần nữa vào vỏ. Sau đó lại lần mạnh mà nhổ. Kiếm khí thoáng hiện mà ra. Thiên Vũ Tông một gã cao cấp thánh giả đầu lập tức đã bay đi ra ngoài. Huyết kiếm vào vỏ. Rút kiếm. Không đến 3 tức. Dương Diệp rút kiếm 10 lần. Mà Thiên Vũ Tông 10 tên cao cấp thánh giả vẫn lạc. Mà lúc này, Dương Diệp lần nữa bị Thiên Vũ Tông chúng cường giả bao vây lại. Bất quá Dương Diệp lần này không có như trên lần như vậy ngược đãi. Tại tinh thần chi lực thủ hộ xuống, Dương Diệp cứ thế mà kháng trụ rồi chung quanh mọi người công kích. Tuy nhiên cũng không chịu nổi, nhưng xác thực là kháng trụ rồi. Dương Diệp triệt để buông tha cho phòng ngự. Loại tình huống này, cũng không cách nào phòng ngự. Phàm là bị Dương Diệp chống lại huyền giả, bất kể là bình thường thánh giả hay là cao cấp thánh giả, cơ hồ đều hẳn phải chết. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, chàng trung cao cấp thánh giả tựu vẫn lạc 20 tên. Về phần bình thường thánh giả, tắc thì chết rồi gần 100 tên. Đáng giá một nói rất đúng. Trong chàng phàm là vẫn lạc thánh giả cường giả. Tại bọn hắn linh khí tiêu tán lúc, đều toàn bộ hướng Dương Diệp ngực hội tụ mà đi. Tựu như máu của bọn hắn hướng Dương Diệp kiếm trong tay hội tụ mà đi. Hút máu, là táng thiên hành vi. Hút linh khí. Tự nhiên là Tiểu Bạch làm. Bất quá nàng không dám xuất hiện. Chỉ có thể ẩn núp đi vụng trộm hút. Trong chàng. Bởi vì Dương Diệp kinh khủng kia lực phòng ngự. Thiên Vũ Tông chúng cường giả càng đánh càng kinh ngạc. Dương Diệp kiếm đạo rất cường. Đặc biệt là có được hai chủng ý cảnh Dương Diệp. Tăng thêm cầm lại là đế cấp. Mỗi một kiếm đều khủng bố vô cùng. Cao cấp thánh giả cũng may. Bình thường thánh giả bị hắn vừa chạm vào sẽ chết. Nếu như chỉ là như vậy, thế thì cũng may, bởi vì Dương Diệp tại cương, cũng chỉ có là một người, cũng không phải đế giả. Nhưng vấn đề là, phòng ngự của hắn, Dương Diệp phòng ngự thật sự quá kinh khủng. Trong chàng ngoại trừ số ít một ít người, những người còn lại căn bản không cách nào phá vỡ lúc này Dương Diệp phòng ngự. Mà những cái, kia số ít có thể phá phòng thủ đấy. Dù cho đã phá vỡ Dương Diệp phòng ngự, cho hắn đã tạo thành nhất định được tổn thương, nhưng là không nguy hiểm đến tánh mạng. Bởi vậy, khẽ đảo kịch chiến xuống, Thiên Vũ Tông bên này người càng chết càng nhiều. Mà Dương Diệp, tuy nhiên nhìn về phía trên ở vào trọng thương, nhưng là hắn lại như cũ còn có chiến lực. Hơn nữa cái này chiến lực còn phi thường khủng bố. Lại sau một lúc lâu, chàng trung cao cấp thánh giả đã vẫn lạc chừng 30 tên. Mà bán thánh cường giả tắc thì chết rồi gần 200. Một bên, Hoa Mộc Cẩn sắc mặt khó xem tới cực điểm. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía rồi một bên Hiểu Vũ Tịch. Nói, bắt Hiểu Vũ Tịch, chỉ cần bắt Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp cũng chỉ có thúc thủ chịu trói. Trong chàng đang cùng Dương Diệp giao thủ Thiên Vũ Tông cái kia chút ít cao cấp thánh giả nao nao. Lập tức một gã cao cấp thánh giả buông tha cho vây công Dương Diệp. Quay người thân hình khẽ động hướng phía Hiểu Vũ Tịch bắn mạnh tới. Mà còn lại cao cấp thánh giả tắc thì gắt gao cuốn lấy Dương Diệp. Trong đám người, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía rồi Hoa Mộc Cần. Thứ hai sắc mặt đại biến. Mà lúc này, Dương Diệp toàn bộ người hóa làm một đạo huyết ánh sáng tiêu tán ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã tại Hoa Mộc Cẩn sau lưng. Xùy, Hoa Mộc Cẩn đầu trực tiếp phóng lên trời. Huyết như suối nước phun. Hoa Mộc Cẩn cái kia cái đầu hai mắt trợn lên. Bên trong là khó có thể tin. Hiển nhiên, đến chết nàng đều không ngờ tới chính mình lại bị một kiếm đập phát chết luôn rồi. Một kiếm kia, nhanh đến rồi cực hạn. Dương Diệp không có để ý Hoa Mộc Cẩn. Chân phải mãnh liệt đập mạnh hư không. Cả phiến không gian trong chốc lát sụp đổ. Mà hắn bản thân tắc thì suy. Một tiếng hóa thành một đạo huyết quang biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, cái kia đã vọt tới Hiểu Vũ Tịch trước mặt Thiên Vũ Tông cao cấp thánh giả hai mắt đột nhiên trợn lên. Sau một khắc, nàng đầu cùng Hoa Mộc Cẩn như vậy trực tiếp quẳng rồi đi ra ngoài. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại thiếu chút nữa trực tiếp co quắp ngã xuống. Nếu như không phải trong tay hắn huyết kiếm trèo chống lấy, hắn đã ngã xuống rồi. Tại trên người hắn, những cái kia tinh màu xanh da trời làn da giờ phút này đã bắt đầu rạn nứt. Cùng lúc đó, tại trên người hắn, vô số địa phương hiện ra móp méo đi vào. Đặc biệt là trước ngực cùng phía sau lưng, đã hoàn toàn biến hình. Hiểu Vũ Tịch biến sắc, hướng phía Dương Diệp chạy tới. Nhưng mà nàng vừa xong Dương Diệp trước mặt ba trượng chỗ, đã bị một cổ kinh khủng sát ý cho chấn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Dương Diệp song tay nắm lấy huyết kiếm, chung quanh vô số cột máu hướng phía hắn hội tụ mà đến. Theo những này cột máu dũng mãnh vào, trên người hắn hồng mang càng ngày càng hồng, đến bây giờ đã biến thành màu đỏ thẫm. Cùng lúc đó, vô tận sát ý cùng lệ khí không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Lúc này Dương Diệp tựa như một vị sát thần. Vũ Tịch, đợi sẽ không nên tới gần ta. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở miệng. Lúc này, Dương Diệp cái kia nguyên bản thanh minh mắt phải đã tại bắt đầu biến sắc. Giết chóc quá nhiều, hư vô cảnh kiếm ý đã nhanh ép không được hư vô cảnh sát ý rồi. Giết, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Xa xa, Thiên Vũ Tông bọn người nhìn thấy Dương Diệp bộ dạng, lập tức vui vẻ, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên đó có thể thấy được. Lúc này Dương Diệp không chỉ huyền khí đã nhanh khô kiệt, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Có thể nói, lúc này Dương Diệp đã là chân chính nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần bọn hắn tại thêm chút sức, Dương Diệp có thể chết rồi. Rất nhanh, mọi người thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Nhìn thấy Thiên Vũ Tông bọn người hướng chính mình giết qua ra, Dương Diệp trong mắt lệ khí thoáng hiện. Hắn phải nhẹ buông tay. Huyết kiếm hóa thành một đạo huyết quang chui vào trong cơ thể hắn. Đón lấy, hắn tay phải nắm chặt thành quyền. Trong chốc lát, hắn không gian chung quanh kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Khí thế, một cổ khí thế cường đại lăng không ở giữa sân xuất hiện. Sau một khắc, Dương Diệp nắm tay phải mạnh mà hướng phía trước một oanh. Oanh, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng tự Dương Diệp nắm đấm bên trong đổ xuống mà ra. Dương Diệp trước mặt không gian lập tức sụp đổ ra. Trong tràng, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, vô số đạo máu tươi không ngừng dũng mãnh vào Dương Diệp trong tay huyết kiếm bên trong. Sau một lát, phía chân trời không gian khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Thiên Vũ Tông cao cấp thánh giả chỉ còn lại có 30 tên. Bình thường thánh giả, cơ hồ toàn bộ chết hết. Về phần còn lại cái kia chút ít bình thường huyền giả, không cách nào đoán chừng. Còn lại cái kia 30 tên cao cấp thánh giả mặc dù không có chết, nhưng là đều bị trọng thương. Lúc này, 30 người toàn bộ đều tại kinh hãi nhìn xem Dương Diệp. Giờ khắc này, trong bọn họ tâm chính thức sợ hãi rồi. Tại chỗ trong cuối cùng một giọt máu tươi chui vào Dương Diệp trong tay huyết kiếm lúc, Dương Diệp cái kia nguyên bản còn có chút thanh minh mắt phải lập tức biến thành huyết hồng. Mà Dương Diệp toàn bộ mặt tại thời khắc này biến thành dữ tợn. Mà bắt đầu, Dương Diệp lè lưỡi liếm liếm khóe miệng tràn ra máu tươi. Tham lam nói, cỡ nào mỹ vị a hát cách chương.